Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoàng Minh sốt suốt đêm, cũng quấy cả đêm, sau khi đổ mồ hôi, nhiệt độ đã hạ xuống, nhưng cơ thể thiếu nước. Tô Hoài Minh trong lúc ngủ mơ không ngừng liếm đôi môi khô nướt. Đôi môi nhợt nhạt trở nên đỏ tươi, phủ một lớp nước bóng, có một kết cấu đặc biệt. Tô Hoài Minh thực sự khát đến lợi hại, thậm chí không mở mắt ra, chỉ ậm ừ đòi nước. Phó Cảnh Phạn ngủ nông, lại bị đánh thức, nhìn Tô Hoài Minh mơ mơ màng màng, đành phải nhận mệnh xuống giường, giúp cậu rót một cốc nước. Tô Hoài Minh bị vỗ vào má, lúc này mới mơ màng tỉnh lại, mơ màng nhìn Phó Cảnh Phạn đứng trước mặt. Phó Cảnh Phạn không nói nhiều, mà đỡ vai cậu, giúp Tô Hoài Minh ngồi dậy, đưa cốc nước cho cậu. Tô Hoài Minh nhìn thấy cốc nước, không màng gì nữa, ngửa đầu ực uống hết, giống như một người đi bộ đường dài khát nước trong sa mạc. Sau khi uống xong, còn trân trọng liếm môi, không bỏ sót một giọt nước nào. Phó Cảnh Phạn hỏi, còn uống nữa không? Tô Hoàng Minh nghiêm trang gật đầu, uống. Phó Cảnh Phạn lại đi rót nước cho Tô Hoài Minh, còn lấy thêm một chiếc áo thun sạch. Tô Hoài Minh sốt cao, mọi người không nỡ bắt cậu thay quần áo, lúc này vẫn mặc chiếc áo sơ mi ban ngày, vải áo sơ mi bị ướt, có cảm giác trong suốt, dính chặt vào người, lộ ra màu da thịt, phác họa đường nét cơ thể. Tô Hoài Minh uống hết nước, nhìn chiếc áo thun mềm mại trên giường, quay đầu cảm ơn Phó Cảnh Phạn. Cậu cầm chiếc áo thun, chui vào trong chăn, cả người đắp kín mít, chỉ lộ ra vầng trán trắng nõn và mái tóc đen mềm mại. Đều là đàn ông, chỉ thay một chiếc áo, không cần phải đề phòng như vậy. Hành động cố tình chui vào chăn thay quần áo của Tô Hoài Minh càng như muốn che giấu điều gì đó. Phó Cảnh Phạn ngồi một bên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhô lên, chăn theo động tác của Tô Hoài Minh mà không ngừng nhấp nhô. Bên tai là tiếng sột soạt của vải cọ sát, trong đêm tối mờ ảo, có một chút gì đó mơ hồ. Nửa phút sau, một bàn tay trắng nõn thò ra khỏi chăn đen, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi bị ném xuống đất. Bàn tay đó lại chui vào trong chăn, chăn càng nhấp nhô dữ dội hơn. Phó Cảnh Phạn cũng đáp chăn, có thể cảm nhận được lực kéo nhẹ. Hắn hơi cụp mắt, không thể tránh khỏi nhìn thấy bờ vai trần của Tô Hoài Minh qua khe hở. Đường cong tròn trịa của bờ vai không ngừng hướng xuống dưới, thắt chặt ở eo, phác họa ra một đường cong lõm sâu. Nếu dùng tay nắm lấy, có thể hoàn toàn khít chặt. Ánh mắt Phó Cảnh Phạn trở nên tối sầm, ánh nhìn không tự chủ được hướng xuống dưới, nhưng hình ảnh vừa rồi thoáng qua trong chớp mắt, không lưu lại một chút dấu vết nào, giống như ảo giác do tưởng tượng ra. Tô Hoàng Minh mặc áo thun xong, chui ra khỏi chăn, hai má ửng hồng vì bị bệnh, mái tóc mềm mại rối bù, như thể vừa bị trà đạp. Cậu đã hết sốt, lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ánh mắt cũng sáng hơn trước. Tô Hoài Minh nghĩ đến việc Phó Cảnh Phạn chăm sóc mình, muốn xin lỗi hắn, nhưng khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt tối sầm của Phó Cảnh Phạn. Tô Hoài Minh chớp mắt khó hiểu, không hề có chút tự giác nào. Cậu thay quần áo trong chăn là vì sợ cởi quần áo sẽ bị lạnh, khiến bệnh tình nặng thêm, chứ không phải để tránh né. Né tránh ánh mắt của Phó Cảnh Phạn, cậu không nghĩ theo hướng đó, hoàn toàn không nhận ra hành động này của mình làm tăng thêm sự mơ hồ và quyến rũ không thể nói nên lời. Sao vậy? Tô Hoàng Minh sờ mặt mình. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Phó Cảnh Phạn nghe vậy, lại nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh thêm 3 giây, lúc này mới bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nói, không có gì. Thái độ thường ngày của Phó Cảnh Phạn quá hoàn hảo, tâm cơ quá sâu, Tô Hoài Minh chưa bao giờ nhìn thấu hắn, không muốn tốn công vô ích, không phân tích ánh mắt khó hiểu của Phó Cảnh Phạn vừa rồi, mà nói, cảm ơn anh đã giúp tôi rót nước lấy quần áo, làm phiền anh rồi. Phó Cảnh Phạn im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tô Hoài Minh, đầy ẩn ý nhướng mày. Tô Hoài Minh đã hết sốt, cậu dùng những tế bào não không bị nhiệt độ cao xâm nhập để suy nghĩ cẩn thận vài giây, rồi lộ ra vẻ mặt hoang mang. Phó Cảnh Phạn như nghĩ đến điều gì, khóe miệng cong lên một nụ cười, mang theo ý châm chọc khó nhận ra. Tô Hoài Minh chỉ cảm ơn hai việc này, hoàn toàn không nhắc đến việc hắn bị coi như lò sưởi, sau đó còn bị đá một cách vô tình. Có vẻ như cậu không nhớ những chuyện này, như thể không liên quan đến mình. Trong lòng Phó Cảnh Phạn không thoải mái lắm, nhưng không đến mức so đo với một người bệnh. Hắn hất cằm về phía Tô Hoài Minh, nói, mặc dù đã hết sốt, nhưng bệnh của cậu vẫn chưa khỏi. Mau nghỉ ngơi đi. Tô Hoài Minh gật đầu, cơ thể vẫn mệt mỏi. Cậu không để ý đến Phó Cảnh Phạn nữa, kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại. Chỉ trong vài giây, hơi thở đã trở nên nông, đã chìm vào giấc ngủ. Phó Cảnh Phạn im lặng không nói nên lời vì khả năng ngủ ngay của Tô Hoài Minh. Nhìn chằm chằm Tô Hoài Minh đủ một phút, lúc này mới nằm xuống. Không biết là lần thứ mấy vào giấc ngủ đêm nay, đồng hồ sinh học của Tô Hoài Minh rất mạnh, nhưng cơ thể vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã là 9 giờ rưỡi. Bên giường không còn chút hơi ấm nào. Phó Cảnh Phạn đã sớm đến công ty. Nhiệt độ cơ thể của Tô Hoài Minh đã trở lại bình thường, nhưng để chắc chắn, cậu vẫn mặc thêm một lớp áo dày trùm kín mít mới bước ra khỏi phòng. Tô Hoài Minh vừa xuất hiện, quản gia và những người khác đã vội vàng bước tới, vẻ mặt quan tâm hỏi han. Khi biết Tô Hoài Minh không sốt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên, để Tô Hoài Minh bồi bổ sức khỏe. Tô Hoài Minh ăn vài miếng cơm, đột nhiên nhớ đến Phó Tiêu Tiêu, liền hỏi, Tiêu Tiêu đâu rồi? Quản gia còn chưa trả lời, cánh cửa đóng chặt bên cạnh đã bị gõ hai tiếng, như đang đáp lại cậu. Tô Hoài Minh ra hiệu cho quản gia, hạ giọng nói, Tiêu Tiêu ở bên trong sao? Quản gia cười khổ gật đầu, tôi sợ cậu chủ nhỏ làm phiền cậu, cũng sợ cậu ấy bị lây, nên không dám để cậu ấy ra ngoài. Nhưng nghe bác sĩ nói cậu bị cảm lạnh do nhiễm lạnh, không phải do virus gây ra. Thể chất của trẻ con kém, không có chuyện gì chắc chắn 100, không ai dám mạo hiểm. Quản gia vẫn không cho Phó Tiêu Tiêu đi thăm Tô Hoài Minh. Quản gia nghĩ đến điều gì đó, lộ ra nụ cười an ủi. Sáng nay khi cậu còn đang ngủ, cậu chủ nhỏ đã nhiều lần chạy đến cửa phòng cậu, đứng rất lâu, cậu ấy muốn đi thăm cậu, nhưng chúng tôi đã ngăn cản. Cậu ấy thực sự rất quan tâm đến cậu. Tô Hoài Minh nhướng mày, nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Phó Tiêu Tiêu, có chút ngoài ý muốn. Cậu không nói nhiều, sau khi ăn sáng xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù đã không còn sốt, nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi. Tô Hoài Minh hiện tại là người bệnh, đương nhiên nằm trên giường, ngoài việc trở mình ra, không có hành động nào khác. Tô Hoài Minh đang xem điện thoại, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa. Khi cậu nhìn sang, phát hiện cửa đã mở hé một khe, một cái đầu khủng long màu xanh lục thò ra thò vào. Nhìn quanh tứ phía, khe cửa càng mở to hơn. Tô Hoài Minh mới nhận ra là Phó Tiêu Tiêu mặc bộ đồ ngủ khủng long. Cả người Phó Tiêu Tiêu trùm kín mít, đeo khẩu trang và kính bảo hộ chuyên dụng. Không những vậy, trên đầu khủng long còn quấn một tấm ván cứng bằng nhựa trong suốt. Mức độ phòng hộ có thể so sánh với 3S, hầu như không có nguy cơ bị lây nhiễm. Phó Tiêu Tiêu không biết nghĩ gì, giống như một tên trộm thò đầu thò cổ ngoài cửa, xác định không có ai mới rón rén đi tới, nhẹ nhàng tiến gần mép giường. Cậu bé hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, không phát hiện ra Tô Hoài Minh đang nhìn mình. Đến khi ánh mắt đụng phải ánh mắt Tô Hoài Minh, Phó Tiêu Tiêu giật mình, cả người nhảy dựng lên, đĩa hoa quả trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Anh, Phó Tiêu Tiêu lắp bắp, giọng điệu có chút oán trách, anh cố ý làm tôi sợ. Tô Hoài Minh, anh thực sự bị oan mà, cậu không chấp nhặt chuyện này với Phó Tiêu Tiêu. Từ trên xuống dưới đánh giá bộ trang phục này của cậu bé, nở một nụ cười bất lực. Em định làm gì vậy? Tôi đến tặng anh hoa quả. Phó Tiêu Tiêu ưỡn ngực, cái đầu khủng long trên mũ cũng lắc lư trái phải, vẻ mặt vô cùng tự hào kiêu ngạo. Đây là trang bị chuyên nghiệp của tôi, không loại virus nào có thể làm hại tôi. Tô Hoài Minh gật đầu, phối hợp hùa theo. Tiêu Tiêu lợi hại quá, bộ trang bị này tuyệt vời lắm. Phó Tiêu Tiêu được khen ngợi, vui đến không chỉ lắc đầu lắc cổ, cái đuôi mập mạp phía sau cũng lắc qua lắc lại, suýt nữa giống như đuôi chó vẫy thành cánh quạt. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh cũng không kìm được cong khóe miệng. Mặc dù Phó Tiêu Tiêu phòng hộ rất tốt, nhưng sức đề kháng của trẻ con quá yếu, tiếp tục ở cùng cậu bé không tốt. Tô Hoài Minh liền nói, cảm ơn em đã đến tặng hoa quả cho anh, sau khi đặt đĩa hoa quả xuống thì em ra ngoài chơi đi. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, rất nghiêm túc nói, không được, bây giờ anh là người bệnh, không thể tự ăn hoa quả. Vậy phải làm sao? Tô Hoài Minh bất lực hỏi. Tôi đút cho anh. Phó Tiêu Tiêu nhích từng bước nhỏ đến bên giường Tô Hoài Minh, dùng tăm xỉa răng xiên một miếng táo, đưa đến miệng Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại chủ động đến đút cho mình. Vừa cảm động vừa vui mừng, vừa định há miệng ăn táo, thì thấy Phó Tiêu Tiêu đột nhiên, ôi giời, một tiếng, lại rút táo về. Phó Tiêu Tiêu đảo mắt hai vòng, trong đầu xuất hiện từng ý tưởng tinh quái. Cậu bé thực sự muốn Tô Hoài Minh ăn hoa quả, cũng thực sự muốn Tô Hoài Minh bị bệnh, dùng táo để uy hiếp, đưa ra điều kiện với Tô Hoài Minh. Nếu anh muốn ăn táo, thì mỗi ngày phải cho tôi ăn 2 cây kem. Khi nói những lời này, Phó Tiêu Tiêu rất hùng hồn, không hề e dè. Tô Hoài Minh tức đến bật cười, nhất thời không phản bác. Điều này càng khiến Phó Tiêu Tiêu thêm tự tin. Anh phải đưa cho tôi nhiều tiền hơn. Tôi muốn mua cho Đại Cường và Tiểu Mỹ một tòa lâu đài. Còn nữa, anh phải nói tốt về tôi trước mặt bố, phải khen tôi thật nhiều vào. Còn nữa nữa, sau khi anh khỏi bệnh, phải đưa tôi ra ngoài chơi. Tôi còn muốn đến công viên giải trí, lần trước chưa chơi đủ. Phó Tiêu Tiêu một hơi đưa ra 5-6 yêu cầu, càng nói càng nhiều, mà Tô Hoài Minh vẫn chưa ăn được miếng táo nào. Tô Hoài Minh còn chưa đồng ý, Phó Tiêu Tiêu đã vui đến lắc đầu lắc cổ. Như thể giây tiếp theo Tô Hoài Minh sẽ đưa cậu bé đến công viên giải trí chơi. Tô Hoài Minh nhướng mày, cậu đã sớm đoán được tên nhóc Phó Tiêu Tiêu này sẽ không tốt bụng như vậy. Phó Tiêu Tiêu nói xong, lúc này mới nhìn về phía Tô Hoài Minh, lại giơ quả táo lên, giọng nói nũng nịu, nếu anh đồng ý, thì tôi mới cho anh ăn táo. Nhanh đồng ý đi mà. Phó Tiêu Tiêu nói đến câu cuối cùng, không nhịn được làm nũng, người nhoài về phía trước, cái đuôi mập mạp vẫy thành bóng. Tô Hoài Minh, nghĩ hay lắm. Tô Hoài Minh ngậm miệng, quay đầu đi không nhìn Phó Tiêu Tiêu, nói, em ra ngoài đi, anh không muốn ăn táo. Phó Tiêu Tiêu, Sigma, Độ, cậu bé không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như vậy. Cả người đều ngây người ra. Tô Hoài Minh rất biết cách đối phó với Phó Tiêu Tiêu. Cậu tỏ vẻ ấm ức, không thèm nhìn quả táo. Cáo trạng, rõ ràng em không muốn cho anh ăn hoa quả. Anh sẽ đi mách bố em. Đừng mà. Phó Tiêu Tiêu sốt ruột, vội vàng đưa quả táo đến bên miệng Tô Hoài Minh. Tôi cho anh táo, anh đừng mách bố. Tô Hoài Minh lại né tránh, Dứt khoát nói, anh không ăn, Phó Tiêu Tiêu đành phải cầm quả táo, liên tục tìm miệng Tô Hoài Minh, sốt ruột đến mức cả người run lên. Anh ăn một miếng đi, chỉ một miếng thôi, tôi không ý kiến gì nữa. Tô Hoài Minh nghe vậy, vẫn ngậm chặt miệng, đầu lắc qua lắc lại. Phó Tiêu Tiêu cũng vụng về lắc theo. Phó Cảnh Phạn đứng ngoài cửa, trong phút chốc, hắn không thể phân biệt được ai trong hai người này ấu trĩ hơn. Ai mới thực sự là trẻ con? Đứng ở cửa đủ 2 phút, Phó Cảnh Phạn thực sự không nhìn nổi nữa. Bước tới, muốn đưa tay xoa đầu Phó Tiêu Tiêu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đành phải ấn lên đầu khủng long, để bố làm. Thấy bố đến, Phó Tiêu Tiêu hoàn toàn hoảng hốt, dùng đôi mắt long lanh nhìn Tô Hoài Minh, dầm gì nói không nên lời. Tô Hoài Minh biết Phó Tiêu Tiêu sợ gì, trong lòng thở dài, giúp cậu bé che giấu. Tiêu Tiêu đút tôi ăn hoa quả, rất chu đáo. Phó Cảnh Phạn hiểu ý Tô Hoài Minh, cũng khen ngợi, Tiêu Tiêu làm tốt lắm. Phó Tiêu Tiêu lập tức cười tươi, cười khúc khích, cảm thấy mình là đứa trẻ ngoan nhất thế giới. Phó Cảnh Phạn cầm đĩa hoa quả từ tay Phó Tiêu Tiêu. Con ra ngoài chơi đi, để bố đút. Đúng lúc Phó Tiêu Tiêu vui nhất, bất kể Phó Cảnh Phạn nói gì, cậu bé đều nghe, lập tức lắc đuôi khủng long chạy ra ngoài. Sau khi Phó Tiêu Tiêu rời đi, Phó Cảnh Phạn ngồi xuống bên giường, dùng tăm xỉa răng xiên một miếng hoa quả. Tô Hoài Minh thấy dáng vẻ của Phó Cảnh Phạn, có vẻ như muốn đút cậu ăn táo, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, vừa định mở miệng từ chối, thì điện thoại đột nhiên, tinh, một tiếng, là Tôn Tư Nguyên gửi tin nhắn, hỏi cậu xử lý số tiền quyên góp đó như thế nào. Xem ra khá gấp, sự chú ý của Tô Hoài Minh bị chuyển hướng, lập tức cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Không để ý đến Phó Cảnh Phạn đang ngồi bên cạnh, miếng táo đưa đến bên miệng, Tô Hoài Minh cũng không nghĩ nhiều. Há miệng cắn, đây là lần đầu tiên Phó Cảnh Phạn chăm sóc người khác. Hắn cho ăn liền 3 miếng, nhưng không nhận được một lời cảm ơn nào. Tô Hoài Minh đang tập trung nhìn vào điện thoại, gõ chữ loạch xoạch, không nhìn Phó Cảnh Phạn, nhưng miệng thì ăn rất vui vẻ. Khi đưa táo đến bên miệng, Tô Hoài Minh theo thói quen mở miệng, nhưng lần này không ăn được. Môi chỉ chạm vào mép táo. Tô Hoài Minh vô thức đuổi theo, cố gắng há miệng thật to, muốn ăn táo, không ăn được táo, nhưng cậu lại nghe thấy tiếng cười khẽ. Sự chú ý của Tô Hoài Minh lúc này mới rời khỏi điện thoại. Nhìn Phó Cảnh Phạn đang tâm trạng rất tốt với ánh mắt đầy ý cười. Tô Hoài Minh khựng lại vài giây, suy nghĩ dần trở lại, lúc này mới phản ứng lại được rằng vừa rồi cậu không ăn được táo. Không phải là ngoài ý muốn, mà là Phó Cảnh Phạm cố ý. Tô Hoài Minh cau mày, trừng mắt rất dữ với Phó Cảnh Phạn. Đừng quá đáng, anh có coi tôi là rùa không? Rùa? Phó Cảnh Phạm không ngờ lại nghe được chữ này từ miệng Tô Hoài Minh. Vô thức lặp lại một lần. Trong đầu hắn mơ hồ hiện lên một hình ảnh, nhưng quá kỳ lạ, nhất thời không dám chắc chắn. Tô Hoài Minh tưởng Phó Cảnh Phạn đang giả vờ. Hừ một tiếng nói, rùa nghìn năm, rùa vạn năm, hồi nhỏ anh không nuôi rùa sao? Buộc thịt vào dây, rùa ăn không được, đầu sẽ lắc qua lắc lại, miệng luôn há ra, chẳng phải giống như tôi vừa rồi sao? Trong đầu Phó Cảnh Phạn kỳ lạ hiện lên hình ảnh Tô Hoài Minh rụt vào trong mai rùa. Ăn táo, so sánh này khá là sinh động. Phó Cảnh Phạn vừa rồi chỉ nhất thời hứng khởi, muốn trêu chọc Tô Hoài Minh, không có ý coi cậu là rùa. Nhưng sau khi Tô Hoài Minh nói rõ, hắn có cảm giác như nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Phó Cảnh Phạn vốn luôn ung dung tự tại, rất ít khi bị đánh úp bất ngờ, chủ yếu là vì hắn chưa từng gặp người nào như Tô Hoài Minh. Có thể tự ví mình như rùa, thà chịu thiệt 1000 chứ không để địch thắng 100. Phó Cảnh Phạn không biết giải thích thế nào, thuận theo lời nói, xin lỗi, hành động vừa rồi của tôi thực sự quá đáng, nhưng tôi không có ý gì khác. Thái độ của phó cảnh phản quá tốt, làm Tô Hoài Minh không nói nên lời. Tô Hoài Minh vẫn chưa hết giận, giơ tay lấy đĩa hoa quả, cắn, rắc rắc, không để ý đến phó cảnh phản. Đợi đến khi ăn xong, Tô Hoài Minh dưới sự an ủi của thức ăn, cơn giận cũng tan biến. Muộn màng hỏi, sao giờ này anh lại về? Chuyện đã xử lý xong rồi. Phó cảnh phản tiện tay cầm đĩa, không giải thích nhiều. Dù tò mò vì sao một kẻ cuồng công việc như phó cảnh phản lại có thể từ công ty về sớm như vậy. Nhưng Tô Hoài Minh cũng biết phó cảnh phản là tổng tài, có thể tự quyết định thời gian làm việc. Cậu cũng không cần phải hỏi nhiều. Ăn hoa quả xong, Tô Hoài Minh lại nằm xuống. Phó cảnh phản thấy cậu định nghỉ ngơi, liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Tô Hoài Minh chỉ bị cảm lạnh sốt, cơ thể không bị viêm nhiễm quá nhiều, mấy hôm nay được quản gia chăm sóc như gấu trúc, sức khỏe nhanh chóng hồi phục. Bác sĩ chẩn đoán cho Tô Hoài Minh, nói không còn vấn đề gì nữa rồi, nhưng thể trạng của anh Tô tương đối yếu, để sau này ít bị bệnh, vẫn nên cải thiện thể chất, tăng cường sức đề kháng. Tô Hoài Minh nghe xong lời này, đột nhiên có chút chột dạ, không tự nhiên ho khan một tiếng, rồi né tránh ánh mắt. Phó cảnh phản thu hết cảnh tượng này vào mắt, ý vị sâu xa nói, vậy là cậu ấy cần rèn luyện thích hợp. Bác sĩ gật đầu, đúng vậy, phải duy trì lượng vận động đủ. Tô Hoài Minh không muốn bị bệnh, nhưng cậu càng không muốn tập thể dục. Cậu biết rằng vận động nhiều mới là lối sống lành mạnh, nhưng cậu đã đủ dưỡng sinh ở các phương diện khác rồi. Lười biếng một chút trong việc tập thể dục cũng được chứ. Tô Hoài Minh tự động viên mình, nhỏ giọng nói, tôi cũng thường xuyên tập thể dục. Phó cảnh phản không biểu lộ cảm xúc nhìn cậu, nhàn nhạt nói, đứng dậy đi rót nước, xuống lầu ăn cơm, đứng tắm, cũng tính là tập thể dục à. Tô Hoài Minh nghĩ đến lời mình nói trước đó, cậu mím môi, ngượng ngùng cúi đầu. Bác sĩ như đang phối hợp với phó cảnh phản, nói, những hoạt động này tuy có vận động chân tay, nhưng không được tính là hình thức tập thể dục lành mạnh. Tô Hoài Minh, cảm ơn anh nhé, đã nói cho tôi biết một chuyện quan trọng như vậy. Phó cảnh phản nhìn vành tay đỏ ửng của Tô Hoài Minh, biết cậu cũng nhận ra vấn đề, liền quay đầu gật đầu nhẹ với bác sĩ. Bác sĩ nhận ra ý của phó cảnh phản, chào hỏi rồi rời khỏi phòng. Quản gia cũng không nán lại lâu, để lại không gian cho Tô Hoài Minh và phó cảnh phản. Trước khi đi còn chu đáo đóng cửa lại, trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Phó cảnh phản nhìn Tô Hoài Minh vẫn không ngẩng đầu lên, nói, từ ngày mai trở đi, cậu tập thể dục cùng tôi. Phó cảnh phản còn chưa nói xong, Tô Hoài Minh đột ngột ngẩng đầu, trợn tròn mắt, như thể nghe thấy điều gì rất đáng sợ. Tôi không dậy nổi lúc 5:30, không thể chạy bộ buổi sáng cùng anh được. Phó cảnh phản khựng lại mới nói, tôi không có ý đó. Cậu không muốn dậy lúc 5:30 để chạy bộ buổi sáng, tôi sẽ không ép cậu. Hơn nữa bác sĩ cũng nói rằng lượng vận động của cậu cần tăng dần. Tô Hoài Minh thấy phó cảnh phản dễ nói chuyện như vậy, ngờ vực nhìn hắn, sợ hắn còn âm mưu gì. Cậu muốn tập thể dục lúc nào? Giọng phó cảnh phản không nghiêm khắc, nhưng không giận mà uy. Tô Hoài Minh cảm thấy mình như học sinh tiểu học bị bắt quả tang làm chuyện xấu, khí thế đột nhiên yếu hẳn. Phó cảnh phản trao quyền chủ động cho cậu, Tô Hoài Minh lại do dự. Cậu suy nghĩ một lúc mới nói, một tiếng sau bữa tối. Phó cảnh phản gật đầu, được, tôi sẽ để người chuyên môn lập kế hoạch tập thể dục cho cậu, sẽ không vượt quá sức chịu đựng của cậu. Tô Hoài Minh vừa rồi vì thể chất quá yếu nên bị bệnh sốt, phó cảnh phản lại vì cậu mà suy nghĩ chu đáo, còn liên tục nhượng bộ. Nếu cậu còn từ chối thì quả là không biết điều. Tuy Hoài Minh không tình nguyện, nhưng cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ có thể thở dài, khẽ gật đầu, thấy Tô Hoài Minh cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Phó Cảnh Phạn giơ tay lên, muốn xoa đầu cậu như xoa đầu Phó Tiêu Tiêu để động viên. Nhưng khi tay giơ lên đến giữa không trung, hắn mới nhận ra Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu khác nhau. Ngón tay khẽ cong lại, như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay về. Tô Hoài Minh nhìn thấy hành động kỳ quái của Phó Cảnh Phạn. Ánh mắt dõi theo bàn tay của Phó Cảnh Phạn, sau đó từ từ chuyển sang khuôn mặt của Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn không hề lúng túng vì bị bắt quả tang. Chỉ nói, cậu chuẩn bị trước đi. Một tiếng sau bữa tối, tôi sẽ đến tìm cậu. Tô Hoài Minh đột nhiên nhận ra điều gì đó. Khóe miệng hơi run. Anh sẽ không đi cùng tôi đấy chứ? Phó Cảnh Phạn đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống cậu. Ánh mắt tối tăm không rõ, khiến người ta không đoán được suy nghĩ của hắn. Không được sao? Tô Hoài Minh chớp mắt, né tránh ánh mắt như thể có thể nhìn thấu tâm tư của Phó Cảnh Phạn. Nhỏ giọng nói, công việc của anh không phải rất bận sao? Mỗi tối đều phải xử lý công vụ. Tôi sợ anh dám đi cùng tôi tập thể dục sẽ lãng phí thời gian của anh. Không sao, Phó Cảnh Phạn trả lời ngắn gọn. Nghe vậy, Tô Hoài Minh chẳng còn để tâm đến điều gì nữa, lộ ra vẻ mặt sắp khóc, còn kêu lên một tiếng. Anh không sao, tôi có sao chứ? Phó Cảnh Phạn rũ mắt thưởng thức biểu cảm của Tô Hoài Minh, không bỏ sót một chi tiết nào, hơi nhướng mày, thong thả hỏi, không được sao? Tô Hoài Minh nghẹn lời, thực sự không tìm ra lý do để từ chối, chỉ có thể nghiến răng nói ra mấy chữ. Được, tất nhiên, được rồi. Phó Cảnh Phạn thích trêu chọc Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh tức giận trông giống như một con vật nhỏ dựng ngược lông, phát ra những âm thanh ùm ụp trong cổ họng. Tấn công rất dữ dội, nhưng lại không có chút sức sát thương nào, phản ứng thực sự rất thú vị. Tô Hoài Minh không nhìn ra được tâm tư của Phó Cảnh Phạn, lại không thể phản bác hắn. Thấy Phó Cảnh Phạn ở đây cản trở, cậu không cảm xúc ra lệnh đuổi khách. Phó Cảnh Phạn không trêu chọc Tô Hoài Minh nữa, khẽ gật đầu, rời khỏi phòng. Hắn vừa đóng cửa, còn chưa đi xa, đã nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng Tô Hoài Minh lẩm bẩm làm nũng, trong đó còn xen lẫn vài tiếng rên rỉ, có thể cảm nhận được cậu thực sự không muốn tập thể dục. Khóe miệng Phó Cảnh Phạn cong lên, đứng ở cửa thêm một lúc nữa, rồi mới quay người rời đi. Sau khi ăn tối, Tô Hoài Minh hoàn toàn quên mất chuyện này, về phòng tiếp tục cuộn tròn xem phim. Phó Cảnh Phạn như đã đoán trước được cảnh này, hắn gõ cửa phòng trước 10 phút. Tô Hoài Minh ngơ ngác nhìn Phó Cảnh Phạn mặc bộ quần áo thể thao màu đen, lúc này mới nhận ra mình phải đi tập thể dục. Ánh mắt nhất thời trở nên ảm đạm, mí mắt rũ xuống, miễn cưỡng trở về phòng, thay một bộ đồ thể thao màu đen. Bây giờ cậu là người của công chúng, ngay cả vào ban đêm cũng phải bịt kín mít, như vậy mới không bị người khác phát hiện. Tô Hoài Minh đeo khẩu trang và mũ màu đen, toàn thân đều là màu đen, lộ ra làn da trắng nõn, khiến tầm mắt của mọi người không kìm được mà dừng lại ở đó. Sau khi Tô Hoài Minh đi giày xong, thấy Phó Cảnh Phạn vẫn đứng ở cửa, cậu khó hiểu nhìn hắn. Phó Cảnh Phạn nhìn vào chiếc cổ thon dài của Tô Hoài Minh, im lặng vài giây rồi mới nói, kéo khóa lên, ngoài trời có gió. Tô Hoài Minh sợ bị cảm lạnh nên gật đầu kéo khóa kéo lên trên cùng, che kín cổ, lúc này mới thực sự là toàn thân đen. Phó Cảnh Phạn bước ra ngoài, Tô Hoài Minh im lặng đi theo bên cạnh hắn, khóe miệng dưới lớp khẩu trang liên tục trễ xuống. Phó Cảnh Phạn rất chiều Tô Hoài Minh, duy trì góc độ giống cậu. Nếu Phó Cảnh Phạn chạy bộ như bình thường, có lẽ đã sớm bỏ xa Tô Hoài Minh ba con phố. Hai bên đường có những hàng cây sum suê, đổ bóng râm xuống mặt đất. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn đều mặc đồ đen kín đáo. Dưới bóng cây che phủ, trông không hề nổi bật, thấy xung quanh không có ai. Khi chạy, Tô Hoài Minh kéo khẩu trang xuống một chút, treo trên cằm. Sau một hồi chạy, Tô Hoài Minh thở hơi gấp, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Làn da vùng mắt của cậu mỏng và nhạy cảm, sau khi chạy xong sẽ ửng hồng nhàn nhạt, như phấn son phết lên. Mục đích của việc chạy bộ là để Tô Hoài Minh duy trì sức khỏe cơ thể chứ không phải để cậu mệt mỏi. Phó Cảnh Phạn nắm bắt rất tốt mức độ, để Tô Hoài Minh dừng lại nghỉ ngơi. Hai người cùng nhau chậm rãi đi bộ bên đường. Sau khi chạy xong, cơ thể nóng hổi, thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này đi dạo bên đường, hít thở không khí trong lành, cảm giác cũng không tệ, cũng không còn chống đối việc chạy bộ như trước nữa. Hai người sóng vai đi được vài phút, Phó Cảnh Phạn liếc nhìn thời gian, nói, chúng ta về thôi, việc tập luyện của Tô Hoài Minh phải tuần tự, không thể vội vàng. Tô Hoài Minh gật đầu, khi quay người đột nhiên ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của đồ nướng. Bàn chân vô thức dừng lại, đầu Tô Hoài Minh bất giác ngẩng lên, nhìn thẳng vào quầy đồ nướng bên đường. Quầy đồ nướng rất đông khách, khách hàng ngồi quanh những chiếc bàn nhỏ ven đường. Trên đĩa sắt bày đủ loại đồ nướng, mùi thơm nức mũi, khiến người ta thèm đến mức không thể nhúc nhích. Tâm trí của Tô Hoài Minh lập tức bay đến đó, vô thức liếm môi, nhưng bữa tối cậu đã ăn quá nhiều. Dạ dày phát ra cảnh báo, thực sự không thể ăn được nữa. Phó Cảnh Phạn thấy Tô Hoài Minh không đuổi theo, vừa định thuận theo ánh mắt của cậu nhìn sang, thì thấy Tô Hoài Minh vội vã đi tới. Tô Hoài Minh không chịu được ánh mắt của Phó Cảnh Phạn, nhất thời nóng nảy, đưa tay khoác lấy cánh tay của Phó Cảnh Phạn, kéo hắn cùng đi về phía trước. Vài cọ sát phát ra tiếng sột soạt. Phó Cảnh Phạn cảm nhận được lực ở cánh tay này, nhất thời quên mất phải giãy ra. Khoảng cách giữa hai người gần lại, giống như một cặp vợ chồng ân ái, nhưng không ai trong số họ để ý đến điều đó. Phải đến khi đi xa rồi, Tô Hoài Minh mới thở phào nhẹ nhõm, vô thức thu tay lại. Phó Cảnh Phạn rũ mắt nhìn cánh tay trống rỗng, im lặng không nói gì. Tô Hoài Minh chỉ quan tâm đến việc Phó Cảnh Phạn có phát hiện ra quầy đồ nướng hay không, không quan tâm hắn đang nghĩ gì. Bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước, tâm trạng rất tốt. Tô Hoài Minh bước đi được mấy bước, phát hiện Phó Cảnh Phạn không đuổi theo, liền quay người gọi hắn. Tô Hoài Minh đứng dưới ánh đèn, vành mũ hơi nhếch lên, lộ ra đôi mắt trong trẻo, không vướng chút bụi trần nào. Như thể có thể nhìn thấu đáy lòng người. Cậu mặc một bộ đồ đen, đứng dưới ánh đèn ấm áp, những đốm sáng nhảy nhót trên người cậu phủ lên anh một lớp viền vàng. Gió chiều thổi nhẹ nhẹ, như từ rất xa vọng lại, du dương bồng bềnh, lá cây xào xạc, thời gian cũng trở nên chậm lại. Tô Hoài Minh mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy Phó Cảnh Phạn, sống động và linh hoạt. Gió từ phía sau cậu thổi đến, bao trùm lấy Phó Cảnh Phạn. Hắn như cảm nhận được xúc cảm mịn màng khi gió lướt qua làn da Tô Hoài Minh. Bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch. Chỉ trong 2 giây, thời gian lại trở về tốc độ bình thường. Phó Cảnh Phạn một lần nữa nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông, như tỉnh giấc khỏi một giấc mơ, tinh thần từ từ trở lại bình thường. Phó Cảnh Phạn cũng nghe thấy tiếng thúc giục của Tô Hoài Minh. Phó Cảnh Phạn hơi cụp mắt xuống, vẫn là vẻ ảm đạm như cũ, khiến người ta không đoán được tâm trạng của hắn. Phó Cảnh Phạn đuổi theo Tô Hoài Minh, sóng vai nhau trở về. Không ai mở lời, nhưng bầu không khí không hề ngượng ngùng. Hai người về đến nhà, Tô Hoài Minh tùy ý trò chuyện với Phó Cảnh Phạn vài câu, rồi trở về phòng ngủ. Quản gia thấy bầu không khí của hai người rất tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bưng bát canh dinh dưỡng đã chuẩn bị trước đi tìm Tô Hoài Minh. Như thể Tô Hoài Minh tham gia đại hội thể thao. tiêu hao rất nhiều sức lực, nhất định phải bồi bổ thật tốt. Phó Cảnh Phạn trở về phòng làm việc. Hắn luôn rất tập trung khi làm việc, nhưng lần này trước mắt hắn lại không ngừng hiện ra hình ảnh Tô Hoài Minh đứng dưới ánh đèn đường. Bút máy ngừng lại vài lần, Phó Cảnh Phạn liếc nhìn thời gian, sớm trở về phòng ngủ, hiếm khi ngủ cùng Tô Hoài Minh. Lần đầu tiên hai người ra ngoài tập thể dục, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng để Tô Hoài Minh rời khỏi ngôi nhà ấm áp thoải mái để ra ngoài tập thể dục, cậu vẫn miễn cưỡng. Phó Cảnh Phạn biết rõ phải giám sát Tô Hoài Minh, hắn mới không lơ là. Nhưng ngày hôm sau, công ty có việc gấp phải xử lý. Phó Cảnh Phạn về nhà khá muộn, đã lỡ bữa tối, hắn liếc nhìn đồng hồ, vẫn kịp thời gian tập thể dục cùng nhau, định về gọi Tô Hoài Minh ra ngoài. Nhưng khi trở về căn hộ, hắn mới biết từ quản gia rằng Tô Hoài Minh đã ra ngoài tập thể dục từ 10 phút trước. Rất chủ động và tích cực, thậm chí khi rời đi còn rất vui vẻ. Điều này rất kỳ lạ. Phó Cảnh Phạn muốn biết rốt cuộc Tô Hoài Minh đang giở trò gì, nên đi dọc theo tuyến đường mà hai người đã chạy bộ hôm qua. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh vẫn như ngày hôm qua, toàn thân che chắn nghiêm ngặt, nhưng Phó Cảnh Phạn quá quen thuộc với dáng người và trang phục của Tô Hoài Minh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã nhận ra cậu. Phó Cảnh Phạn vừa định bước tới, thì thấy Tô Hoài Minh giấu thứ gì đó trong lòng, như kẻ trộm lo sợ nhìn quanh, hành tung lén lút, cố tình đi về nơi ít người qua lại nhất. Phó Cảnh Phạn nhướng mày, ẩn mình trong bóng tối, chậm rãi đuổi theo, không lên tiếng. Bên đường có một bồn hoa nhỏ, không có ai đi qua. Tô Hoài Minh ngồi trên ghế gỗ dưới bóng cây, sau khi xác nhận không có ai xung quanh, cậu kéo khẩu trang xuống, mắt sáng rỡ nhìn vào đồ nướng trong tay. Trước bữa tối, cậu đột nhiên nhớ đến món nướng hôm qua, thèm không chịu nổi, cố tình ăn ít vào bữa tối, đến giờ là không kìm được nữa, chuẩn bị mượn cớ chạy bộ đêm, lén đi mua đồ nướng. Cậu cũng có thể về nhà ăn, nhưng trong nhà có Phó Tiêu Tiêu, Phó Tiêu Tiêu nhất định sẽ tranh với cậu. Hơn nữa trẻ con ăn đồ nướng không tốt, quản gia cũng sẽ lải nhải. Phó Cảnh Phạn có thể không cho ăn loại đồ không lành mạnh này, cho nên cậu lén lút trốn ra ngoài ăn. Thực sự là không còn cách nào khác, không phải là ăn vụng. Sau khi tự an ủi mình xong, Tô Hoài Minh hít sâu một hơi hương thơm của đồ nướng, không kịp chờ đợi lấy ra một xiên, há miệng định cắn một miếng. Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Phó Cảnh Phạn mặc vest chỉnh tề, trông rất quý phái, đang cười đầy ẩn ý. Không biết đã đứng đó bao lâu, làm gì vậy? Cả đời cậu làm việc thiện tích đức, chưa từng làm chuyện gì sai trái. Tại sao lần đầu tiên ăn vụng lại bị bắt tại trận vậy? Dưới ánh mắt của Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh càng thêm chột dạ, mím môi, ngoan ngoãn để đồ nướng sang một bên, đặt tay lên đầu gối, tỏ vẻ mình không làm gì cả. Nhưng vừa rồi cậu há miệng, sợ đến mức nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này di chứng mới xuất hiện, vai run lên, không nhịn được mà ợ một cái, như thể ăn quá no, ợ hơi. Phó Cảnh Phạn cười như một con cáo già, trên người tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Tô Hoài Minh cúi đầu im lặng, nước mắt lưng tròng, oan uổng, thực sự oan uổng cho tôi. Rõ ràng tôi là chưa kịp ăn gì mà, cách trương.